đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 30, góc truyện audio.com, ngoại truyện 8 năm sau, cốc cốc anh nhà ra mở cửa, nó nói to ok em yêu, hắn trả lời mở cửa ra, xin hỏi là ai vậy, xin chào. Tôi là người phỏng vấn, kiêm luôn chức tác giả và chức sắp xếp số phận cho các nhân vật. Đến phỏng vấn hai vợ chồng, mời vào. Tươi cười bụp tắt đèn cô hai vợ chồng đang ngồi trước mặt tôi. S sẽ lấy nick là Pupu. Xin hỏi hai vợ chồng tính khi nào có con? Hắn và nó, tụi em định năm sau ạ Pu. Vậy nhớ mời tôi đi ăn đầy tháng nhá. Mắt sáng giữa hắn và nó. Ok PU, được rồi, tôi về nhá. Bài này con nhỏ kia tác giả giọt. Cách chương.